Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, mưa gió sắp đến. Lỗ Thâm tại Biều Nhi Sơn thượng địa vị không thể nghi ngờ. Có hắn lên tiếng, liền tính người khác lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể phát cáu, không dám đối vệ đàn sinh làm ra cái gì. Không qua bao lâu, người trên núi liền tất cả đều vội vàng ứng phó quan phủ đi. Càng không rảnh phản ứng hắn. Tích Thúy vốn tưởng rằng vệ đàn sinh sẽ cùng nàng sinh khí. Nhưng hắn không có, nàng tái kiến hắn thời điểm, vệ đàn sinh thần sắc như thường. Đối đãi thái độ của nàng cũng như trước, giống như trước đây. Không lạnh không nóng, không có gì sai biệt. Tích Thúy ẩn ẩn ở giữa tổng cảm thấy này tiểu nam hài thay đổi một ít. Nhưng rốt cuộc là nơi nào thay đổi, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Vì nhận lỗi giải thích, nàng riêng hỏi hắn hay không có cái gì muốn gì đó. Nàng làm xong bị hắn cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ đến vệ đàn sinh nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói hắn muốn một cái gối đầu, một cái đồ sứ gối. Hắn buổi tối ngủ ở địa thượng, không có gối đầu điếm quả thật thực không thoải mái. Tích Thúy một tiếng đáp ứng xuống dưới, không ngăn cách vài ngày, liền thác lên núi đến thôn dân mang đến một cái đồ sứ gối. Quyển cỏ xăm trắng đồ sứ gối, sạch sẽ, lớn nhỏ chính thích hợp. Vệ đàn sinh thực thích, Tích Thúy thấy hắn thích, yên lòng, nàng thật sự là không thời gian chú ý tâm lý của hắn hoạt động biến hóa. Cứu này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì quan phủ đã muốn chuẩn bị muốn hướng Biều Nhi Sơn thượng động thủ. Theo chân núi tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, Lỗ Thâm khóe miệng cười cũng càng phát ra thiếu. Sai người gấp rút núi thượng phòng bị, không hề tùy tiện thả người thượng hạ sơn. Biểu Nhi Sơn tuy là dễ thủ khó công địa thế, Lỗ Thâm lại không phải cuồng vọng tự đại người. Tại đối đãi việc này phương diện, hắn vẫn thực cẩn thận, bằng không trại cũng sẽ không chiếm núi như vậy mà không bị quan phủ tiêu diệt. Lỗ Thâm nhìn xem càng chặt, núi thượng không khí liền càng ngưng trệ mà lo âu. Tràn đầy một cổ gió thổi mưa giông trước cơn bão sao động bất an. Tích Thúy không có thời gian nhiều bồi vệ đàn sinh. Trại trong người đều đang luyện binh. Nàng cũng muốn bị vội vàng áp tử lên kệ. Lỗ Phi tại Biều Nhi Sơn thượng tính là một thành viên mãnh tướng. Kêu đánh kêu giết, chưa bao giờ sợ hãi chiến. Nhưng Tích Thúy không phải. Tại nàng hai mươi mấy năm năm tháng chung, lúc đi học hào hào học tập, công tác thời điểm cố gắng công tác, rất ít cùng người hồng qua mặt, càng miễn bàn đánh nhau. Nàng khi còn nhỏ đổ cùng người khác đánh nhau qua, đáng tiếc nàng quá yếu gà, đánh không lại đối phương. Lúc này không giống ngày xưa, lần này nàng tất yếu phải học được như thế nào tại quan phủ bao vây tiễu trừ người trung gian ở mạng của mình. Hệ thống không có nói cho nàng biết, nàng ở thế giới này chung tử vong, có phải hay không cũng sẽ ở trong hiện thực cuộc sống chết đi. Nàng không dám lấy mạng của mình đi đánh bạc, vạn nhất đánh nhau thời điểm, thật sự chết với chính mình rất non, làm người khác đau kiếm dưới vong hồn, này chết đến không khỏi cũng quá nghẹn khuất. Tích Thúy nàng còn muốn về nhà, nàng rất nhớ nàng ba mẹ. Vì không ở hai quân đối chọi thời điểm, xung đường trước trận pháo hôi, nàng cơ hồ muốn thao luyện cả một ngày, mãi cho đến trạng vạng tài năng không ra chút thời gian đi tìm vệ đàn sinh. Tổng nhìn nàng mang theo một thân thương tới gặp hắn, vệ đàn sinh không khỏi có chút kinh ngạc, tiểu nam hài đồ sứ trắng mặt hơi lộ ra thấp thỏm. Hắn nhiều lần hơi mím môi, cuối cùng mở miệng hỏi. Trên người ngươi thương, nhưng là bởi vì ta? Không phải, Tích Thúy trả lời, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Hắn do dự hỏi, kia đến tột cùng phát sinh sinh chuyện gì? Tích Thúy nghĩ rằng gạt hắn cũng không có ý tứ. Không bằng trước thời gian nói cho vệ đàn sinh, còn có thể làm cho hắn sớm làm chuẩn bị. ngươi còn nhớ ta lần trước cùng lời ngươi nói sao? Tích Thúy nói, ta lần trước cùng ngươi từng nói, phụ thân ngươi sẽ đến cứu của ngươi, liền là lúc này, nhanh, không cần bao lâu. Nếu như nói, lần trước nhắc tới vệ Tông Lâm, vệ đàn sinh phản ứng bình bình là bởi vì hắn lúc ấy vô tâm tự hỏi. Nhưng lúc này đây, vệ đàn sinh phản ứng nhưng vẫn là như thế lãnh đạm, liền có giá trị khiến cho người điều tra nghe được này tin tức. Hắn không có hiển lộ ra bất cứ nào vui sướng thần sắc, mắt sắc vẫn là trầm tĩnh như nước, không thấy bất cứ nào gợn sóng, biểu tình cũng không giống chết lặng hoặc là lạnh nhạt, càng như là theo thói quen, đỏ tím sắc mắt, mi mắt chớp động, phiếm ra lạnh lùng nhìn. Này thực cổ quái, trước, Tích Thúy giống như hắn, trong lòng thực loạn, cho nên không thể phân tâm lưu ý ánh mắt của hắn biến hóa. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay nàng có thời gian, tự nhiên mà vậy liền nhìn thấu trong đó kỳ quái. Chẳng lẽ vệ đàn sinh cùng vệ Tông Lâm phụ tử quan hệ không hòa thuận? Nhưng là điểm ấy trong sách chưa bao giờ từng nhắc tới. Nghe được này tin tức ngươi mất hứng, nắm bất định chủ ý, Tích Thúy dứt khoát trực tiếp hỏi hắn. Vệ đàn sinh bình tĩnh nói, phụ thân hắn có thể hay không thắng đều là cái ẩn số. Ta vì sao muốn cao hứng? Hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mộc, trên mặt toát ra đồng chí lãnh đạm, nói ra khỏi miệng lời nói lý trí được không giống một đứa nhỏ. Vậy ngươi liền đã đoán sai, phụ thân ngươi nhất định có thể thắng. Nàng nói được sở dĩ kiên quyết như vậy, là vì nàng có xem qua kịch bản dũng khí. Vệ đàn sinh không biết, hắn đối với nàng mạc danh kỳ diệu tự tin cảm nhận được hoang mang, tự nhiên mà vậy đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi khẩu. Ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng các ngươi thắng sao? Tích Thúy cười lớn vỗ một cái vệ đàn sinh trán. Bởi vì ta càng hy vọng ngươi có thể rời đi trên núi này, đến phụ thân ngươi cha bên người đi. Vệ đàn sinh bị nàng thật một trường giống như chụp bối rối, trong suốt hai mắt lăng lăng nhìn nàng. Tích Thúy cười, tác động đến bên miệng nàng miệng vết thương, nhất thời đau đến lại nhe răng trợn mắt. Núi thượng bọn thổ phỉ cùng nàng luận bàn uy chiêu thời điểm, cũng không cái gì không đánh mặt cố kỵ, nàng ngược lại hấp một hơi lãnh khí, giống như gọi trở về vệ đàn sinh tâm hồn. Hắn mi mắt giống vũ mao một dạng nhẹ nhàng mà rơi dưới, lấy lại bình tĩnh. Vệ đàn sinh, ngươi nghĩ như vậy nhưng là bởi vì ngươi muội tử kia. Tích Thúy kỳ thật đều nhanh đem chuyện này quên mất, không nghĩ đến vệ đàn sinh vẫn còn nhớ chuyện này. Không, cũng không phải bởi vì ta muội tử kia, một cái dối cần vô số nói dối đi bù lại. Nàng cũng từng suy xét qua muốn báo cho hắn tình hình thực tế, nhưng bất hạnh tìm không thấy cơ hội thích hợp mở miệng, kéo đến lúc này lại thừa nhận đã là chậm quá, thừa nhận đại giới nàng rất có khả năng không chịu nổi. Tích Thúy chỉ có thể liền nàng này lời nói dối nói tiếp. Ta muội tử kia đã sớm liền chết, nói không chính xác hiện tại đã muốn đầu hào thai, sinh ở phú quý nhân gia hưởng thanh phúc. Tích Thúy xoa xoa hắn chân tóc, ta nghĩ như vậy là bởi vì ngươi ta hợp ý, hy vọng ngươi ngày sau đừng rơi vào muội tử ta như vậy kết cục. Vệ đàn sinh cũng không bị của nàng thông báo cảm động, trên mặt hắn nổi lên một loại cực kỳ nét mặt cổ quái, thậm chí ngay cả mày đều nhợt nhạt cau. Tích Thúy chỉ xem như là nàng quá mức trực tiếp, dọa đến vệ đàn sinh, không có đem chuyện này đi trong lòng đi. Vài ngày sau, núi thượng lại lục tục chộp được mấy cái quan phủ thám tử, cũng làm cho Lỗ Thâm nhất nhất giết. Bất luận bọn họ như thế nào dập đầu cầu xin tha thứ khóc lóc nức nở, hắn đều không vì sở động, xuống tay không lưu tình chút nào. Tích Thúy càng không có thời gian lại đi chiếu khán vệ đàn sinh. Lỗ Thâm phân phó đi xuống, đã muốn không để bất luận kẻ nào đón thêm gần hắn, nhất là Tích Thúy, liền tính nàng từng trước mặt hắn làm cam đoan, Gần trọng yếu thời điểm, hắn vẫn có hoài nghi. Lúc này Tích Thúy đương nhiên sẽ không có ngốc đến đi theo hắn cò kè mặc cả. Nàng cả ngày đều cùng Lỗ Kim Xuyên xen lẫn cùng nhau. Thoạt nhìn giống như là đang vì chiến trước tích cực làm chuẩn bị. Chờ cùng quan phủ binh thống thống khoái khoái chém giết một hồi. Dâu bé Thái Bình y nữ dâu lớn tác giả không có ở trận chiến này mặt trên dùng nhiều bút mực. Chỉ một bút mang theo qua đi. Sở dĩ sẽ nhắc tới chuyện này. Cũng bất quá là vì phong phú vệ đàn sinh nhân vật đặt ra. Cho hắn xếp vào một cái bi thảm thơ ấu. Vì hắn què chân tìm lý do. Hảo gia tăng thượng vài phần chọc người đau lòng không trọn vẹn mỹ. Tích Thúy chỉ biết là vệ đàn sinh hắn sẽ bị cứu ra. Nhưng rốt cuộc là như thế nào cứu ra? Trận chiến này rốt cuộc là thua là thắng. Vẫn là nói giống dâu bé Thủy Hử chuyện dâu lớn một dạng. Lỗ Thâm bị quan phủ gọi an. Tất cả những này, Tích Thúy một mực không biết. Hệ thống không nói cho nàng. Nàng chỉ có thể theo kịch tình đi. Chờ đợi một ngày này đến. Cứ như vậy, lại qua 2-3 ngày. Ban đêm, vệ tông lâm rốt cuộc mang theo quan phủ người phát động đột nhiên theo. Đánh lên núi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.